Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, Hòa Hợp Chi Pháp. Kakashi, Danzo, sự tình tựa hồ đối với lão đầu tử đả kích rất lớn. Sunet mở miệng nói, ta biết, trước đó ta đối Danzo xuất thủ thời điểm, đệ tam đại nhân đã từng tới hướng ta cầu tình. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Kakashi nói đến một nửa trầm mặc, về phần kia khác một nửa. Sunet minh bạch, hai người đối Danzo đều không có hảo cảm. Nhất là tại Danzo bắt đầu lung tung nhúng tay Hokage sự vụ thời điểm. Sunet không phải Hokage đệ tam. Đối Danzo không có nhiều như vậy nhường nhịn. Giữa hai bên xung đột kỳ thật cũng không ít. Cho nên, đối phó Danzo, là Kakashi cùng Sunet ở giữa ăn ý. Kakashi đối Danzo xuất thủ, Sunet cũng không phản đối. Tương phản 10 phần duy trì. Chỉ là bọn hắn đều đã từng lo lắng đến Hokage đệ tam thái độ vấn đề. Bây giờ kết quả này, đã coi như là người tốt nhất. Về phần trưởng lão đoàn hai người khác, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu, không có căn loại này tính thực chất bộ đội. Hai người uy hiếp cũng không lớn, tối đa cũng liền là cậy già lên mặt. Thật đáng tiếc chính là, Kakashi cùng Sunet đều không ăn bộ này. Đến tận đây, Sunet kia thuộc về Hokage quyền lên tiếng mới chân chính hoàn chỉnh. Kakashi, căn ninja còn tại Konoha nhà giam bên trong. Dạng này một mực đặt vào cũng không phải biện pháp. Chờ ngươi khôi phục về sau, ngươi đem bọn hắn hợp nhất đi. Những người này đều đã từng bị Danzo tẩy não qua. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp để bọn hắn một lần nữa biến thành Konoha ninja. Sunet nói. Kakashi nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Sunet đại nhân, người thật đúng là để mắt ta. Ta cái này còn tại trên giường bệnh. Người liền bắt đầu cho ta điều động nhiệm vụ. Sunet cười nói, dù sao những này đều sớm muộn là ngươi. Ngươi trốn tránh không được. Kakashi bất đắc dĩ, lập tức nói ra, căn ninja ta đã nghĩ kỹ tiếp nhận người. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn đi. Bất quá không phải hiện tại. Căn người hay là trước quan một đoạn thời gian rồi nói sau. Mài một cái nhuệ khí của bọn họ. Quan một đoạn thời gian ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là ngươi dự định để ai tiếp nhận? Sunet nghi ngờ nói. Đến lúc đó liền biết. Hiện tại tạm thời giữ bí mật đi. Kakashi cười nói. Ngươi ra hỏa này. Được rồi. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Sunet bất đắc dĩ nói. Hai người lại hàn huyên một ít chuyện. Lập tức Sunet cũng rời đi. Làm Hokage, chuyện của nàng cũng không ít. Sở dĩ ban đêm mới đến, là bởi vì nàng bận đến ban đêm mới có rảnh. Dù sao trước đó kia bao lớn một cái nhiễu loạn, có rất nhiều sự tình đều chờ đợi nàng đến xử lý. Bóng đêm càng đậm, đèn bên ngoài cũng bắt đầu dần dần dập tắt. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại đèn ngủ còn mở. Mà Kakashi lúc này trên tay chính cầm thân mật thiên đường tại tinh tế phẩm đọc. Ôn cố mà chi tân. Nhưng coi là sư vậy. Thật lâu, tướng kia thân mật thiên đường lại lần nữa khép lại. Kakashi nỉ non nói. Mỗi một lần đều có thể cảm nhận được đạo khác nhau lý. Thật sự là không đơn giản a. Kakashi nói xong. Tướng thân mật thiên đường để ở một bên trong hộc tủ. Bỗng nhiên. Kakashi giống như là nhớ ra cái gì đó. Mở ra một bên ngăn tủ. Bên trong nằm một cái nhẫn cụ bao. Cái này nhẫn cụ bao tự nhiên là thuộc về Kakashi. Trước đó bị y tá lấy xuống. Đặt ở trong ngăn tủ. Nhẫn cụ bao thuộc về ninja vật phẩm tư nhân. Bình thường thì sẽ không có người mở ra xem. Bởi vì nói không chừng bên trong liền bố trí cái gì cơ quan. Rất nguy hiểm. Kakashi tướng nhẫn cụ bao mở ra. Bên trong còn có một cái mới tinh quyển trục. Chính là trước đó Hiruko cho Kakashi quỷ nha la chi thuật. Do dự một lát, Kakashi liền đem quyển trục mở ra. Quỷ nha la chi thuật. Hiruko hao phí cả đời nghiên cứu cấm thuật. Lấy bản thân làm hạch tâm. Hấp thụ người khác huyết kế giới hạn cho mình dùng kinh khủng cấm thuật. Bất quá 10 phút, Kakashi liền đem nó đọc xong tất. Cái này quỷ nha la chi thuật quả nhiên thần kỳ. Đáng tiếc, phương pháp quá mức huyết tinh một điểm. Kakashi nói nhỏ, quỷ nha la chi thuật, mặt ngoài nhìn qua đơn giản, kỳ thật phong hiểm cũng không nhỏ. Dù sao cũng là cưỡng ép tước đoạt huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Nếu quả như thật như vậy dễ dàng, đã sớm nát đường cái. Hấp thụ cái khác huyết kế giới hạn người chỉ là quỷ nha la chi thuật một bước cuối cùng mà thôi. Trước diện trình tự, là phải không ngừng địa cải tạo thân thể của mình. Hiruko trên người có nhiều như vậy băng vải cùng vết sẹo. Liền đều là cải tạo lưu lại. Tướng thân thể của mình cải tạo thành quỷ nha la chi thuật cần hình thái. Mới có thể bắt đầu thôn phệ huyết kế giới hạn. Mà tại thôn phệ quá trình bên trong, đồng dạng có nguy hiểm to lớn. Hơi không vô ý, liền sẽ một mệnh ô hô. Thật sự là một cái nguy hiểm nhẫn thuật a, Kakashi không khỏi cảm khái nói. Trước đó tại Hiruko trong cơ thể thời điểm, Kakashi cũng thông qua Sharingan quan sát qua Hiruko thân thể. Loại kia thân thể, đã không thể xưng là người. Thông qua loại hình thức này có được lực lượng, Kakashi cũng không thích, mặc dù đây là một cái lực lượng tối cao thế giới. Nhưng là Kakashi vẫn là có nguyên tắc của mình. Trở thành một cái không người không quỷ quái vật. Cái này đã vượt qua Kakashi ranh giới cuối cùng. Cho nên, cái này quỷ nha la chi thuật. Kakashi là tuyệt đối không thể nào tu hành. Bất quá trong đó hòa hợp chi đạo. Ngược lại để Kakashi có chút cảm thấy hứng thú. Hiruko thân thể có thể đồng thời dung nạp 5 loại huyết kế giới hạn. Không chỉ là cải tạo thân thể công lao. Còn có liền là cái này Hiruko một mình sáng tạo hòa hợp chi pháp. Có thể triệt tiêu loại này trên thân thể bài xích phản ứng. Mặc dù đại bộ phận là dựa vào thân thể cải tạo có được. Nhưng là trong đó chakra vận hành phương pháp cũng làm ra tác dụng nhất định. Phương pháp này ngược lại là có chút thú vị. Liền là không biết có thể ứng dụng tại Sharingan cùng thân thể của ta hòa hợp bên trên. Chấm ngoặc kép, Kakashi rơi vào trầm tư. Phương pháp này nhìn qua tựa hồ có chút đáng tin cậy. Xác thực có đáng giá thử một lần tất yếu. Thử một lần đi. Kakashi nghĩ đến nơi này. Hai tay kết cái ấn. Bắt đầu thao túng trong cơ thể chakra. Phương pháp được hay không? Thử qua mới biết. Thuận quyển trục ghi lại phương pháp. Chakra tại Kakashi trong cơ thể lưu thoán. Nhưng mà không đến bao lâu. Kakashi liền cảm thấy một trận lòng buồn bực. Kakashi bỗng nhiên mở mắt, nói nhỏ, không được, tựa hồ có cái gì hạn chế lại. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, trước đó rõ ràng còn 10 phần thuận lợi, vì cái gì đột nhiên lại không được. Vấn đề ra hiện tại chỗ nào? Kakashi thả ra mình tinh thần lực, dựa theo quỹ tích lại lần nữa tiến lên. Không bao lâu, Kakashi liền phát hiện vấn đề, là chakra, chỉ gặp Kakashi trong cơ thể. 7 loại thuộc tính khác nhau chakra đang không ngừng lưu truyền. Tướng vậy được tiến quỹ tích hoàn toàn che chắn. Âm dương phong hỏa lôi thổ nước. Chính là có được cái này 7 loại thuộc tính chakra. Kakashi mới có thể phục chế trừ ra huyết kế giới hạn bên ngoài tất cả nhẫn thuật. Đương nhiên, cũng cần Kakashi bản thân chakra năng lực khống chế đầy đủ mới được. Đang lúc Kakashi nghi hoặc thời khắc. Tại nhẫn cụ trong bọc hai cái quyển trục tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Đây là, chấm ngoặc kép, Kakashi nghi hoặc địa lấy ra kia hai cái quyển trục. Kia hai cái cơ hồ bị Kakashi lãng quên quyển trục. Phanh một tiếng, phong ấn giải trừ, chỉ gặp Kakashi trước mặt xuất hiện một cái hộp đá. Còn có một khối phiến đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.